đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hồn Điện chia làm Trưởng Lão Điện, Đấu La Điện, Giáo Hoàng Điện ba người, Giáo Hoàng Điện nằm trong tay Bỉ Bỉ Đông, còn Trưởng Lão Điện và Đấu La Điện nằm trong tay Thiên Đạo Lưu. Giáo Hoàng Điện trưởng quản tất cả các việc chính sự quan trọng của Vũ Hồn Điện. Trên lý thuyết cường giả dưới Vũ Hồn Điện phong hào Đấu La đều có thể điều động. Đấu La Điện cái này có thể không để ý, nó là thánh địa, là một tín ngưỡng, nói đơn giản một chút chính là nơi chôn cất người chết. Trưởng lão điện bị lão già Thiên Đạo Lưu kia trưởng quản, trưởng lão điện trưởng quản tất cả cường giả phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Tại Vũ Hồn Điện, những người có thể trở thành phong hào đấu la đều gia nhập trưởng lão điện trở thành trưởng lão khi đạt tới cấp 96 trở lên, có thể trở thành cung phụng. Vũ Hồn Điện có 7 đại cung phụng, 12 trưởng lão, trên lý thuyết thuộc về Thiên Đạo Lưu quản lý. Mà điện trưởng lão lại có quyền đề cử và bãi bỏ giáo hoàng, nói cách khác vị trí giáo hoàng của mình, lão già Thiên Đạo Lưu kia có thể cho ngươi, cũng có thể thu ngươi đi. So với lúc Đông Cương lên ngôi thì chứ đừng nói phong hào đấu la. Ngay cả giáo hoàng điện, phân điện các nơi, nhân viên dưới phong hào đấu la cơ hồ đều là người của thiên gia. Tình huống hiện tại cũng không phải rất tệ, dưới sự thanh tẩy thiết huyết của tiền thân, giáo hoàng điện bên này thay đổi một đợt máu, cơ bản đã thuộc về Bỉ Bỉ Đông quản lý, mà trong điện trưởng lão phái tới hiệp trợ hai đấu la cốc quỷ Bỉ Bỉ Đông cũng bị Bỉ Bỉ Đông lôi kéo. Nếu mình muốn động Đường Tam, lời của cha và con Đường Hạo cần phải có sự đồng ý của Thiên Đạo Lưu mới có thể điều động thêm trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la, nếu không chỉ dựa vào lời mình cộng thêm hai đấu la của cốc quỷ. Tạm hoãn sự dung hợp thần lực của La Sát và hồn lực bản thân, lấy lại tu vi bản thân nàng có lòng tin đánh bại Đường Hạo, mặc dù sẽ trì hoãn sự dung hợp của mình với thần lực La Sát thần. Sợ nhất chính là, Đường Hạo liều chết tử chiến, sau đó để Đường Tam chạy đi, đó mới là ghê tởm nhất. Nàng không nghi ngờ tiềm năng trưởng thành của một nhân vật chính, trốn 20-30 năm, đi ra không phải thần biển thì là thần Tu La, cũng có thể. Cho nên hoặc là không xuống tay, hoặc là xuống tay chết. Đúng rồi, hy vọng Đường Tam Đường Hạo đi chết không chỉ có một mình ta còn có lão gia hỏa Thiên Đạo Lưu kia đấy, nếu như nói Thiên Đạo Lưu ý thức được uy hiếp mà Đường Tam mang đến, vậy thậm chí cũng không cần chính mình Thiên Đạo Lưu cung phụng điện đám lão già đi, là được rồi. Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút vẫn quyết định đi gặp đối thủ sinh tử của mình Thiên Đạo Lưu. Nguồn cách chương.